Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Chất vấn cùng đáp án. Nửa đêm ẩm ướt rét lạnh bãi biển biên giới. Bầu không khí một mực duy trì ngột ngạt. Ngồi tại trên đá ngầm Nam Hải cứ như vậy chăm chú nhìn đứng tại cách đó không xa cao gầy tín đồ. Đâu? Mà đối phương lúc này đồng dạng không nhúc nhích nhìn qua hắn. Mặt không biểu tình, từ hành vi của ngươi bên trên nhìn, ngươi tại quan sát ta. Trầm mặc một lát sau, thấy đối phương không có ý lên tiếng, Runley lại nói, mà loại này quan sát cùng những các tín đồ Drow đó hoàn toàn không giống. Đồng thời, tại bị những các tín đồ Drow đó tìm tới trước đó, ta đã từng bị theo dõi qua. Một cái tóc bạc nữ nhân, bọn hắn là nói như vậy. Nói đến tóc bạc nữ nhân lúc Runley cường điệu lưu ý trước mắt vị này biểu lộ, nhưng vẫn cũ không nhìn ra cái gì tới. Mà bất luận nữ nhân kia hay là ngươi, tựa hồ cũng có thể chuẩn xác tìm tới ta vị trí. Runley nói, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, tựa như là bắt đến thứ gì, nhíu nhíu mày. Ta đại khái có thể đoán được là bởi vì con mèo này. Bởi vì trước lúc này chưa bao giờ qua loại chuyện này. Trong tay không khí mèo hiển nhiên không hiểu rõ mình, nội gian, thân phận. Bị bắt sau còn lắc lư thân thể. Dùng đến cái kia béo múp míp móng vuốt khoác lên Runley trên cánh tay biểu thị thân cận. Thế là Runley buông tay ra. Không còn đi quản nó. Cho nên ta ban đầu cho là các ngươi hai cái là cùng một bọn. Mục đích là quan sát ta. Bởi vậy các ngươi không thể để cho ta tùy tiện rời đi quần đảo sát. Cho nên đám kia tín đồ Drow liền tìm tới cửa. Nhưng, hắn lời nói dừng lại. Ngón tay phảng phất vô ý loay hoay đeo trên cổ thanh đồng chiếc nhẫn. Sau lại ta phát hiện, có lẽ các ngươi cũng không phải là hai người, mà là một cái. Lời này rốt cục làm cho đối phương thần sắc có phản ứng. Một nháy mắt tựa hồ trở nên có chút phức tạp. Nữ nhân cùng nam nhân, nhìn như là hai người. Vì cái gì không thể là một cái đâu. Một bên Runley phối hợp nói. Các tín đồ Drow ở trong biển tắm rửa thời điểm ngươi cho tới bây giờ đều không tham dự. Cũng chưa ai từng thấy ngươi tại trước mặt người khác đi tiểu. Mà từ sau khi ngươi xuất hiện, nữ nhân kia liền trực tiếp mai danh ẩn tích, không có chút điểm tiếng gió truyền đến. Ngươi là vô diện giả, có thể tùy ý cải biến hình dạng. Chỉ những thứ này, đối phương mở miệng hỏi, thanh âm trở nên có chút khàn giọng. Chỉ bằng vào những này liền nhận định ta là nữ nhân trở nên. Đương nhiên không chỉ, Runley cười cười, nói. Nhưng cái khác liền không thể cùng ngươi nói. Là bí mật à, đối phương lầm bầm. Ngữ khí phức tạp, bí mật của ngươi thật đúng là nhiều đây. Lời này cảm xúc rõ ràng có chút không bình thường. Đồng thời trở ngại mình một loại nào đó mới diễn hóa đặc tính. Runley ẩn ẩn cảm giác được một cỗ ai thương tình tự. Để hắn không tự chủ được nhíu nhíu mày. Chỉ là tiếp xuống hắn liền không cần đến lại cân nhắc loại tâm tình này là vì cái gì. Bởi vì đối phương đã có hành động, liền gặp đứng ở nơi đó cao gầy Ryan đột nhiên đưa tay đụng vào vuốt ve một cái mình trái gương mặt. Sau đó tại Runley không ngoài sở liệu nhìn chăm chú, ngón tay tại nó gương mặt biên giới siết chặt hướng ra ngoài một bóc một trương mềm mại màu da mặt. Nạ bởi vậy bị đối phương bóp trong tay. Mà dưới mặt nạ khuôn mặt đã trở nên xinh đẹp phi thường. Bởi vì sắc trời u ám. Chợt ngay từ đầu Runley còn không có cảm giác quá đặc thù. Nhưng quan sát tỉ mỉ vài lần cách đó không xa vị này duyên dáng yêu kiều tinh tế nữ nhân. Hắn nguyên bản còn tính bình tĩnh biểu lộ không tự giác khẽ giật mình. Tiếp theo con người bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi, cái trán trơn bóng. Ngũ quan tinh xảo, một đầu tại gió biển dưới không ngừng phiêu đãng tóc đen dài để nàng xem ra có chút khí chất khác. Biệt, nhưng tấm kia mặt trái xoan lại làm cho Renly cảm thấy quen thuộc. Renly, Nam Hải thanh âm kinh ngạc, để cách đó không xa nữ nhân nở nụ cười xinh đẹp. Nhưng nàng động tác cũng không đình chỉ, nâng tay phải lên tại mình cổ trắng noãn vị trí kéo một cái. Đồng thời ánh mắt nhiều hứng thú nhìn xem Renly, một viên màu bạc dây chuyền bị nàng kéo xuống. Nó mỹ lệ khuôn mặt hoảng hốt một lát, sau đó bỗng dưng tiêu tán không còn. Hoặc là nói, đột nhiên biến mất nửa bên. Ban đêm hàn phong dưới, đứng tại bãi cát chỗ tinh tế, thân ảnh nửa bên mặt như cũ tinh xảo trắng nón, bị sợi tóc lay động lấy bộ dáng lộ ra phi thường động lòng người. Nhưng nàng phía bên phải gương mặt lúc này lại xuất hiện một khối xoắn suýt khó coi thiêu đốt vết xẹo bên trên liền lông mày chỗ, cho tới bờ môi biên giới, sấn thác nàng phân nửa bên trái mỹ lệ hai gò má. Phảng phất thiên sứ cùng ác ma kết hợp thể, lộ ra là như vậy oái dị cùng không hài. Đã lâu không gặp, nàng rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn vẫn như cũ, nhưng ngữ khí ở trong đã không có mảy may đã từng có cái chủng loại kia ý cười. Một nháy mắt vô số vấn đề xông lên đầu, nhưng cũng không biết từ đâu hỏi. Ngơ ngác một lát sau, Renly nhịn không được nói, người không phải đã chết rồi. Nữ nhân cười nhạt một tiếng, người thông minh như vậy, hẳn là có thể đoán được chân tướng đến cùng là cái gì. Cái kia Edara, Renly vừa nói vừa nhìn một chút nàng trong tay mặt nạ. Không sai, vậy ngươi mặt, không cẩn thận bỏng. Nữ nhân sờ sờ mình nửa bên phải mặt, lờ đánh cười cười, nhiều năm như vậy, đã thành thói quen, nàng nói, ánh mắt nhiều hứng thú liếc nhìn một vòng Renly trước mắt non nớt tướng mạo. Đây là ngươi một thân phận khác, vẫn là chân chính ngươi, xem như một thân phận khác, cũng coi là ta, Renly chần chờ trả lời, sau đó lại mắt nhìn trong tay đối phương theo gió phiêu lãng mặt nạ. Ngươi làm sao thành vô diện giả? Tại Free City du lịch lúc học được, năng lực này dùng rất tốt, nữ nhân nói, lại tiếp tục cầm trong tay dây chuyền mang về cổ của mình. Thế là nguyên bản nàng xem ra có chút xấu xí nửa bên phải mặt liền lặng yên cải biến. Cuối cùng cùng bên trái hài hòa tương dung, đồng thời học được còn có một chút điểm ma pháp. Free City, vô diện giả, Renly nghe vậy tâm tư phức tạp, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều xuống dưới, bởi vì trước mắt hắn hoang mang như cũ không ít. Vậy là ngươi làm sao tìm được ta? Còn có ngươi niên kỷ. Người tại Don sa mạc lúc nói qua mình gọi Renly, cái tên này rất ít gặp, cho nên ta mới có thể tìm được ngươi. Đồng thời ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn vì cái gì ta có thể xuất hiện ở đây. Renly thấp giọng nói, về phần bề ngoài, ta không rõ ràng ta hiện tại vì sao lại biến trở về bộ dáng này. Chỉ biết được cùng Laia có quan hệ, lúc trước ta vì trả thù mà dẫn đi cự long. Vốn định giá họa cho tỷ tỷ của ta, lại không muốn kích thích đến Laia. Sau đó hết thảy đều thay đổi. Thật có lỗi, ta khi đó cũng không biết là ngươi. Nàng xem ra là tràn ngập áy náy lại có chút thản nhiên, có chút để Renly không biết nói cái gì cho phải. Trách cứ, người không biết không trách. Huống hồ vẫn là mình người quen. Chết rồi sống lại, người quen. Nói thật hắn hiện tại còn cảm giác thật cao hứng. Không xem ra gì, sống sờ sờ bị thiêu chết, ai thương ai biết. Hơn nữa còn có, sau đó thì sao? Renly đột nhiên hỏi, sao lại xảy ra chuyện gì? Ngươi là muốn hỏi Laia? Renly hỏi thăm, thấy Renly gật đầu, nàng tựa hồ có chút chần chờ, cũng có chút ảm đạm. Ta không xác định Laia, nhưng ta nghĩ nàng khả năng đã chết đi. Chết rồi? Renly nghe vậy sững sờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.